Bất diệt bá thể quyết, chương 1492, gặp ngũ đế. Góc truyện audio.com, tại Mộ Phong bị đưa vào ngũ đế cung thời gian, Vũ Loan cùng Hướng Duệ hai người đã trở lại nội các. Mà nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm cùng Tề Ngôn, Phổ Thế cùng Trung Duy ba vị đại học sĩ, sớm đã ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi tại phòng khách chính bên trong. Vũ Loan, Hướng Duệ, các ngươi có thể nói là sự thật, hình bộ, đô sát viện cùng đại lý tự thế mà liên hợp đến đây phụng chỉ bắt người. Trung Duy nhịn không được liền vội hỏi nói, đúng vậy à, chúng ta liền tại hiện trường, nếu không phải là Tạ Thành lão thất phu này cầm ra thánh chỉ đến, ta há lại sẽ để bọn hắn cứ như vậy đem thiên lộc cho bắt đi đâu. Vũ Loan dựng râu trừng mắt nói, thật sự là kỳ quái, Ninh Thiên Lộc có hay không tham ô, ngũ đế cung cái kia năm vị chẳng lẽ sẽ không biết, đã như vậy, vì sao lại muốn lấy loại này giả dối không có thật lý do bắt đi Ninh Thiên Lộc đâu. Trung Duy kỳ quái nói, chỉ sợ năm vị bệ hạ là đang giết gà dọa khỉ. Lần này Thiên Lộc bị bắt vào đi, giữ nhiều lành ít. Các ngươi nhanh chóng sắp xếp người, đi hình bộ đại lao vớt người. Thương Hồng Thâm than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, cái khác đại học sĩ lập tức trở nên yên lặng. Bọn hắn vốn cho rằng, Tam Pháp Thi bắt đi Ninh Thiên Lộc cho dù có ý chỉ không có chứng cứ cũng không thể làm sao Ninh Thiên Lộc. Nhưng Thương Hồng Thâm lại nói Ninh Thiên Lộc giữ nhiều lành ít, cái này khiến còn lại 5 vị đại học sĩ cảm thấy nghi hoặc. Không chứng mà hạ chỉ, đã nói rõ 5 vị bệ hạ thái độ, các ngươi nhanh nhanh đi vớt người, thời gian không đợi người. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói, 5 vị đại học sĩ. Lộ ra vẻ thận trọng, nhao nhao cáo lui, bắt đầu sắp xếp người đi cứu Ninh Thiên Lộc. Thật không nghĩ tới, động tác của bọn hắn tới như thế nhanh, mà lại không chứng bắt người, đây là đang cảnh cáo ta sao? Thương Hồng Thâm lông mày nhíu chặt, phải đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, chỉnh cái đại sảnh đều an tĩnh đáng sợ. Rất nhanh, hắn như có cảm giác lấy xuống bên hông đưa tin ngọc giản, sau khi xem xong, sắc mặt hắn triệt để thay đổi. Hắn chỗ nhận được tin tức rất đơn giản, đó chính là Lý Công Công tự mình dẫn người mời Mộ Phong đi ngũ đế cung. Người tới, chuẩn bị thiệu, vào cung. Thương Hồng Thâm đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Ngũ đế cung bên ngoài. Mộ đại nhân, ngũ đế cung đã đến, mời đến đi. Lý Công Công ngừng tại bên ngoài cửa cung, quay người đối với sau lưng Mộ Phong làm cái mời động tác. Mộ Phong lập tại cửa cung trước, ánh mắt xuyên thấu qua cửa cung, nhìn về phía trước đen nhánh thâm thúy cung điện, nhưng thủy chung không có bước ra một bước. Bên trong cung điện này, với hắn mà nói, chính là hồng thủy mãnh thú. Ngũ đế, là đứng tại thần thánh triều nhất đỉnh phong cường giả, mỗi một vị đều cực kỳ cường đại, nếu muốn đối với hắn động sát nghiệp, Mộ Phong cũng không dám hứa chắc hắn có thể tới kịp tiến vào kim thư thế giới bên trong trốn được một mạng. Mộ đại nhân, Lý Công Công thấy Mộ Phong cũng chưa hề đụng tới, nhíu mày hoán một câu. Mộ Phong lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nhấc chân hướng phía trong điện đi đến. Chờ một chút, tại bước vào cửa cung nháy mắt, hậu phương truyền đến một đạo réo rắt giọng nữ. Chỉ thấy Triệu Linh Nhạn dẫn theo váy, vội vàng mà đến, đi thẳng tới Mộ Phong bên người. Bái, kiến công chúa điện hạ, Lý Công Công ngạc nhiên nhìn xem để váy chạy tới thiếu niên, vội vàng thi lễ một cái, trong lòng thì là nghi hoặc Nhạn Nam công chúa sao lại tới đây. Lý Công Công, phụ hoàng cùng 4 vị thúc thúc triệu kiến nhà ta cầu nô tài là chuyện gì? Triệu Linh Nhạn chống nạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Công Công hỏi. Lý Công Công ngạc nhiên, hiển nhiên bị Triệu Linh Nhạn trong miệng cầu nô tài. Xưng hô thế này gây kinh hãi, nói công chúa điện hạ. Cái này Mộ đại nhân cùng ngài là, Mộ Phong hắn đã là ta Nhạn Nam cung khách khanh, hiện tại là tâm phúc của ta, hết thầy chỉ nghe lệnh ta. Lần này ta nghe nói hắn bị phụ hoàng bọn hắn triệu kiến, liền hiếu kỳ tới xem một chút. Ta hẳn là có thể cùng hắn cùng nhau đi vào đi. Triệu Linh Nhạn lý trực khí tráng nói. Lý Công Công lông mày cao lại, hắn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Một chút, sau đó đối với Triệu Linh Nhạn cười bồi nói, công chúa điện hạ. Mặc dù Mộ đại nhân là của ngài khách khanh, nhưng 5 vị bệ hạ chỉ triệu kiến hắn một người, tuyệt không triệu kiến ngài, sở dĩ. Triệu Linh Nhạn lông mày đứng đấy, ngang ngược mà nói, Lý Công Công. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Phụ hoàng cũng đã có nói, ta là có thể không được chiếu mạng liền có thể xuất nhập ngũ đế cung, chẳng lẽ phụ hoàng ta đối với ngươi không dùng được sao? Lý Công Công sờ lên trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, trong lòng rất là xoắn xuýt. Tuy nói Lý Công Công là ngũ đế cung đại hồng nhân, cũng là triều đình nhất đắc thế hoạn quan, không ai dám trêu chọc, nhưng hắn vẫn là có số ít phi thường sợ người sợ. Thủ phụ Thương Hồng Thâm tính một cái, thái tử Triệu Tử Diệp tính một cái, mà cái này Nhạn Nam công chúa. Triệu Linh Nhạn cũng coi như một cái. Hắn sợ hãi Thương Hồng Thâm là bởi vì thật sâu chìm giống như biển lòng dạ, sợ hãi Triệu Tử Diệp là bởi vì trời sinh chữ quân quyền uy. Mà sợ hãi Triệu Linh Nhạn là bởi vì vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy tính cách mà hết lần này tới lần khác nàng lại là Tống đế nhất được sủng ái nữ nhi, hắn là thực tại không thể trêu vào. Linh Nhạn, phụ hoàng cùng các thúc thúc tìm cái này Mộ Phong có chuyện, ngươi đừng hồ nháo. Đột nhiên, cửa cung chỗ sâu truyền đến Tống đế thanh âm uy nghiêm. Nguyên bản cưỡi hổ khó hạ Lý Công Công âm thầm thở dài một hơi, vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên, cho Tống đế chụp mấy cái mông ngựa. Phụ hoàng, Mộ Phong hắn nhưng là ta trung thành nhất nô tài, ngươi có thể không thể thương tổn hắn. Triệu Linh Nhạn quệt miệng ủy khuất nói, ngươi yên tâm, phụ, hoàng cùng các thúc thúc triệu kiến hắn, chính là hỏi hắn một vài vấn đề, lại sẽ không tổn thương hắn. Tống đế thanh âm bình thản nói, Triệu Linh Nhạn đôi mắt đẹp lấp lóe, hì hì cười nói, phụ hoàng. Vậy liền một lời vì định, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Yên tâm đi, phụ hoàng khi nào lừa qua ngươi. Tống đế thanh âm uy nghiêm bên trong lộ ra yêu thương, chợt lại trở nên nghiêm nghị, Mộ Phong. Vào đi, Mộ Phong thở dài một hơi, Tống đế câu kia đối với Triệu Linh Nhạn cam đoan, mới cuối cùng là để hắn yên lòng. Nhấc chân bước vào cửa cung bên trong, dọc theo u ám hành lang, Mộ Phong một đường đi đến cuối con đường. Rất nhanh, đi tới to lớn điện thính bên trong, tòa này điện thính tản ra u quang, có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong điện thính bộ cấu tạo. Điện thính là trình hình quạt tại phía trước đứng. Lặng lấy năm tòa rộng lớn vương tọa, mỗi cái vương tọa nhan sắc đều là bất đồng, theo thứ tự là đỏ như máu, đen bóng, vàng sáng, xanh thẳm cùng sáng ngân, mà phía trên theo thứ tự viết Tần, Hán, Đường, Tống, Minh năm chữ to. Năm cái vương tọa bên trên, giờ phút này, rỗng tuếch. Ngươi chính là Mộ Phong, vào Ngũ Đế cung, vì sao không quỳ xuống hành lễ? Đột nhiên, trái đếm cái thứ hai đen bóng vương tọa bên trên, vang lên một đạo rộng lớn mà thanh âm uy nghiêm, chợt vương tọa bên trên xuất hiện một đạo màu đen mơ hồ bóng người. Ở đây bóng người màu đen xuất hiện nháy mắt còn lại bốn cái vương tọa cũng phân biệt xuất hiện mơ hồ bóng người, mà lại bóng người nhan sắc cùng chỗ ngồi là hoàn toàn giống nhau như đúc. Hàn Lâm học sĩ Mộ Phong, bái kiến năm vị bệ hạ. Mộ Phong nghĩ nghĩ chính là quỳ một gối xuống trên mặt. Đất bên trên, đối với năm cái vương tọa bên trên bóng người cung kính thi lễ một cái. Quả thật là tuấn tú lịch sử, khó trách thương thủ phụ sẽ coi trọng như thế ngươi. Tương lai ngươi cũng có thể trở thành ta thần thánh triều giường cột nước nhà, lấy thương hồng thâm mà thay vào a cái thứ nhất đỏ như máu vương tọa bên trên Tần đế hư ảnh, chậm rãi mở miệng thanh âm bên trong tràn đầy thân hòa. Mộ Phong, ta nghĩ ngươi cũng là người thông minh, biết chúng ta tìm ngươi tới mục đích a. Tần đế tiếp tục mở miệng, thanh âm mặc dù thân hòa, lại khiến Mộ Phong trong lòng dần dần nổi lên lãnh ý. Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ, là người của chúng ta. Sở dĩ, tại Táng Long quật chuyện xảy ra chúng ta năm người đều đã biết được. Tống đế cũng là mở miệng, nhìn xuống Mộ Phong, thanh âm uy nghiêm mà sắc bén. Mộ Phong khẽ cúi đầu. Trong lòng than nhẹ, xem ra quả nhiên như hắn suy đoán như thế, Chu Hoạch Táng Long quật hết thảy, thật sự là thần thánh triều thống lĩnh tối cao nhất người Ngũ Đế a, ta ở Huyền Vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng Huyền Vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương